Thiên Lục Vũ Trụ, chương 106, C106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Thanh Vô, nhà họ Chu lúc này Chu Hải Đào nhìn người trước mặt, trong mắt tràn đẫy vẻ khiếp sợ để nói dãy núi Vân Vụ đã xảy ra biến cố rất lớn. Huyền Long Năm giữ phép thiên tượng xuất hiện, hơn nữa lấy ra rất nhiều bảo vật. Có thể dùng quả Huyền Long để đổi. Trong mắt Chu Hải Đào tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn người đàn ông trước mặt, vội vàng hỏi. Đây là Chu Hải Dương, là tam đệ của ông ta, một vị cường giả tiên thiên cảnh sơ kỳ. Dãy núi Vân Vũ cách nhà họ Chu cũng không xa, cho nên Chu Hải Dương liền nhanh chóng truyền tin tức về. Đúng vậy, đại ca, không chỉ có 70 viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh, còn có thần văn tụ linh tăng tốc độ tu luyện của đan nguyên cảnh. Binh khí tam phẩm cấp linh huyễn có trợ giúp rất lớn đối với thực lực và hỏa diễm xích tâm. Chu Hải Dương vô cùng kích động nói, đại ca, dãy núi Vân Vụ rất lớn, cho dù là tiên thiên cảnh muốn thăm dò toàn bộ một lượt cũng phải căn thời gian rất dài. Nhà họ Chu chúng ta cách rất gần, chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ lấy được những bảo vật đó. Trên thực tế, Chu Hải Dương có thể tự mình nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng mà ông ta chỉ có một mình, mà hiện tại ông ta về gia tộc, nhà họ Chu có thể phái ra toàn bộ cường giả tiên thiên cảnh ở quận Thanh Vô, như vậy hiệu suất tìm kiếm sẽ càng nhanh hơn. Ta lập tức đi xin chỉ thị của lão tổ một chút, để lão tổ mang cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Chu chúng ta nhanh chóng đi đến dãy núi Vân Vụ. Chu Hải Đào vội vàng nói, soạt, đúng lúc này, bỗng nhiên bên người Chu Hải Đào hiện lên dao động. Sau đó một lão giả tóc trắng xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, Chu Hải Đào và Chu Hải Dương giật mình, sau đó vội vàng cung kính gọi. Lão tổ, đây là lão tổ nhà họ Chu, Chu Tiến Viễn, hiện tại đã 390 tuổi, thực lực đã đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ là vẫn bị vây ở cấp bậc này, giống với Lý Hữu Huyền, không thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Huyền Long, người mới vừa nói Huyền Long nắm giữ phép thiên tượng xuất hiện ở bên trong dãy núi Vân Vụ. Trong mắt Chu Tiến Viễn hiện rõ vẻ khiếp sợ. Ông ta đã sống rất lâu, biết được một ít bí ẩn, cũng có chút hiểu biết với Huyền Long này. Đúng vậy, lão tổ, Chu Hải Dương không dám giấu giếm, nhanh chóng nói lại toàn bộ tình huống xuất hiện ở dãy núi Vân Vụ. Truyền thừa Huyền Long, thậm chí có truyền thừa xuất hiện, trong mắt Chu Tiến Viễn rõ ràng lộ ra một tia kích động. Lão tổ, Huyền Long này là ai? Chu Hải Đào nhịn không được hỏi. Vẻ mặt Chu Tiến Viễn kích động, nói, mấy chục ngàn năm trước Huyền Long chính là cường giả đỉnh cấp của đại lục Hắc U, thực lực ít nhất đạt tới tam hồn cảnh đỉnh phong, tu thành một hồn sau cùng. Truyền thừa ông ta lưu lại tuyệt đối bất phàm, tam hồn cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, trong mắt hai người Chu Hải Đào hiện rõ vẻ khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, đan nguyên cảnh chính là cường giả đỉnh cấp. Mà cường giả phía trên đan nguyên cảnh là thất phách cảnh. Cường giả thất phách cảnh có tuổi thọ ngàn năm, mỗi khi tu thành một phách, tuổi thọ liền tăng lên 1000 năm. Sau thất phách cảnh là cường giả tam hồn cảnh, càng là sự tồn tại cường đại khó có thể tưởng tượng, tuổi thọ ít nhất mấy chục ngàn năm. Mà tam hồn cảnh đỉnh phong lại đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xuống toàn bộ đại lục Hắc U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức mang tiên thiên nhà họ Chu chúng ta đi đến đó, cố gắng hết sức giành lấy các bảo vật khác, mà nhà họ Chu chúng ta nhất định phải lấy được. Truyền thừa Huyền Long, Chu Tiến Viễn nhanh chóng nói, Thanh Vô, nhà họ Phùng, lão tổ, các cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Phùng nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt, tất cả đều vô cùng cung kính nói. Chúng ta lập tức đi đến dãy núi Vân Vụ, tranh đoạt truyền thừa Huyền Long. Lão tổ nhà họ Phùng vô cùng kích động nói. Toàn bộ tiên thiên đều lên đường, luyện thể cảnh tầng thứ 7 trở lên cũng đều phái raid. Nhà họ Chu, nhà họ Phùng, nhà họ Tiền, toàn bộ các gia tộc lớn của quận Thanh Võ đều nhận được tin tức, lượng lớn cường giả tiên thiên cảnh đều lên đường, chạy đến dãy núi Vân Vụ. Mà theo thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều thế lực biết, thậm chí bao gồm cả hai thế lực lớn có cường giả thất phách cảnh kia. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh tụ tập ở bên trong dãy núi Vân Vụ, chuyện Huyền Long xuất hiện, bảng danh sách bảo vật xuất hiện nháy mắt gây nên chấn động thật lớn, mà một chỗ trong dãy núi Vân Vụ, lúc này Lý Phong vẫn đang đột phá. Chỗ điểm sáng thần bí, có từng luồng linh lực thuần túy không ngừng phát ra, dùng nhập vào trong cơ thể hắn. Dao động trên người hắn rõ ràng đang tăng lên, nhưng mà tốc độ đang chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng, mọi thứ dừng lại. Bên trong khe núi, Lý Phong yên lặng ngồi xếp bằng, hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Ngay khi mở ra, một lưỡng dao động khí thế vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra. Lưỡng dao động khí thế này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với luyện thể cảnh tầng thứ 9. Từ vòng xoáy chỗ bụng phát ra một lưỡng năng lượng, hẳn cảm nhận được một lồng sức mạnh khủng bố. Cách chương.